Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục theo dõi mạch truyện của tập 14 tác phẩm truyện Đêm Trừ Tịch của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Trong bất cứ một tác phẩm nào của tác giả Bùi Ngọc Phúc mà quý vị khán giả đã từng theo dõi, thì cái điều mà khiến cho các tác phẩm luôn có sự hấp dẫn đó chính là tính chất bất ngờ, những pha bẻ lái cua gắt không thể tưởng tượng nổi. Trong tác phẩm truyện Đêm Trừ Tịch cũng vậy. Và rất mong quý vị khán giả vẫn tiếp tục ủng hộ tác giả Bùi Ngọc Phúc, ủng hộ Đình Duy, ủng hộ kênh. Trước mắt là bằng cách bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cho Đình Duy, cho tác giả một nút like, một nút chia sẻ. Và đặc biệt là quý vị đừng quên để lại những cái comment trao đổi với Đình Duy, với tác giả ở dưới phần comment. Vì những cái trao đổi, những cái ghi nhận cũng như là đánh giá của quý vị khán giả dưới phần comment thì ngoài Đình Duy, thậm chí là tác giả Bùi Ngọc Phúc cũng có thể chia sẻ và nói chuyện với quý vị khán giả ở phần comment. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe, theo dõi, ủng hộ của quý vị và các bạn. Không để mất thêm thời gian của mọi người, chúng ta theo dõi tập 14 ngay sau đây. Cơn mưa rào mùa hạ khiến trời mát mẻ, dù bên ngoài lầy lội hơn. Chợt nhớ ra hôm nay ngày rằm, đạo hậu quyết định quay về kẻ lù thăm sư trụ trì cùng thằng cu vượn. Riêng vùng kẻ hạ anh sẽ tới để thắp hương cho người vợ hiền. Ngôi chùa làng gắn bó cùng tuổi thơ, mái ngói bị vỡ vụn sau trận bão tháng 8 năm ngoái, giờ đã được lợp ngói mới. Đạo hậu cảm thấy vui bởi sư trụ trì đã nhận số bạc của anh để mua ngói. Có lẽ ngài biết rõ số bạc đến từ việc cứu sống thân phụ quan đô ngự sử. Năm xưa, đạo hậu muốn hạ giải trùng tu toàn bộ ngôi chùa. Sư chủ trì đã từ chối bởi nguồn gốc số tiền. Dẫu sao hồi đó kho báu của đại đô đốc đã bị lão phù thủy họ Trần dùng chén rượu pha thuốc mê cướp trắng. Bài học đó khiến anh thấm thía. Đang ngồi trên cây ngủ gà ngủ gật, thằng cu vượn nhận ra đạo hậu liền trèo xuống. Dù không nói được, nhìn biểu cảm vui mừng của nó, anh thấy tính người đã lấn át tính vượn. Mừng là vậy, nhưng khi nó vẫn ngồi trên cây, đạo hậu hiểu chặng đường còn nhiều gian lao. Có lẽ suốt cuộc đời này vượn chỉ là một kẻ thiểu năng về mặt trí tuệ lẫn cảm xúc. Đó là điều rất đáng tiếc. Chứng kiến ba con người bị lão thầy phù thủy họ Trần biến thành vượn, đạo hậu tự an ủi cho quyết định của mình là đúng, bởi nếu anh không đốt phù họ Trần, chẳng thiếu người nhận làm việc đó. Đưa cho cô vượn chiếc bánh đa kê, đạo hậu ngồi đàm đạo cùng sư trụ trì. Tuần trà thứ nhất chưa xong, bất ngờ thằng cu vượn lôi dưới gầm bàn ra một cục đá. Nó đặt lên bàn rồi khóc và ú ớ như muốn giải bày. Cục đá vô tri nhưng được đục đẽo cẩn thận. Dẫu chưa giống lắm, nhưng đào hậu vẫn nhận ra đây là con cốc. Chưa rõ vì sao thằng vượn đưa cho mình, đào hậu thấy nó xoay con cốc đá theo hướng ngược lại, sau đó chỉ tay xuống đất với vẻ mặt kinh hãi. Đợi thằng cu vượn qua cơn xúc động, đào hậu đưa cho một tờ giấy rồi nhắc nhẹ. Hãy viết xem con cốc đá này dùng làm gì. Dù đôi tay đã nhanh nhẹn như trước, nhưng để viết ra mấy dòng chữ với cô vườn cũng vất vả chẳng kém việc tập nói. Hì hụi cả buổi, mặc cho tay và mặt dính mực, cô vườn đặt tờ giấy vào tay đào hậu. Nó ngước nhìn với vẻ chăm chú. Dù viết sai vì thiếu nét, đào hậu vẫn luận ra những chữ đó là hậu điện xoay cốc cạn nước giếng. Suy nghĩ giây lát, anh hỏi lại: có phải do mày nhìn thấy con cốc đá nên bị lão Trần biến thành vượn không? Được lời như cởi tấm lòng, cô vượn khóc hơn cha chết. Đến lúc này, sư trụ trì cũng phải dùng mình trước cái ác không bút nào tả xiết của lão thầy phù thủy họ Trần. Chăm nối mọi thứ, cộng thêm lần trước vào phù họ Trần như trốn không người, đào hậu tin chắc dự đoán của mình đúng. Như vậy, gian hậu điện là nơi lão đó chôn giấu kho báu. Thương cảm cho số phận thằng cu vượn, lúc này đào hậu chỉ biết an ủi nó hãy ở lại chùa tu tâm dưỡng tánh, đến một lúc nào đó biết đâu Phật tổ sẽ nghe thấu nỗi khổ rồi đưa tay cứu giúp. Cầm con cốc đá trên tay, đào hậu xoa đầu cu vượn trước khi rời đi. Đứng trước bàn thờ của vợ, đào hậu bồi hồi xúc động. Thời gian trôi nhanh khiến anh tưởng mới ngày hôm qua. Thấy trên bàn thờ có đĩa hoa cúng và nải chuối, anh mừng vì người mất được hương khói đầy đủ, vậy là yên lòng người sống. Không muốn làm phiền mẹ vợ, người đang ngồi bán nước ở cây đa gần đình làng, đào hậu ngồi cạnh bàn thờ trong một canh giờ, sau đó lặng lẽ rời đi. đi dọc những bờ xôi rụng mật của làng quê Trù Phú. Trong dạng hoàng hôn, những người nông dân chăm chỉ cuối cùng cũng bắt đầu quay về sau một ngày đổ mồ hôi trên cánh đồng. Tự dưng đầu Hậu nhớ tới câu sư cụ khi xưa bắt anh cùng với chú Tiểu, tức sư trụ trì bây giờ, học thuộc. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, cày ruộng lấy mà ăn, đào giếng lấy mà uống, oai vua chả ăn nhầm gì tới ta. Đúng canh tư giờ xỉu, khi mọi người còn say giấc nồng, do cơn mưa chập tối khiến thời tiết mát mẻ, Đào Hậu rời nhà để tới Ngọc Hoàng Điện. Khi đã chuyển tới sinh sống gần phủ họ Trần, anh chẳng cần ngồi thuyền hay cưỡi ngựa như trước. Đoạn đường từ hồi sinh đường tới chỗ lão Trần, muốn đi nhanh phải rẽ vào bãi Tha Ma theo con đường tắt. Những người yêu bóng vía thường khiếp sợ, riêng Đào Hậu chẳng bận tâm. Dẫu là đêm rằm nhưng trăng ngần mây, bước qua những nấm mộ có thấp thoáng bóng các vong hồn tha thần, Đào Hậu ném chút gạo bố thí nhưng không quên đọc khẩu quyết nhằm tránh bị làm phiền. Ngọc Hoàng Điện tuy uy nghi bề thế với nghi môn phía trước, đêm nay nhìn chả khác lăng mộ của vị hoàng thân quốc thích nào đó. Do chưa có ý định đột nhập, tạm thời đêm nay ngôi điện thờ được bỏ qua. Chẳng cần vào khu vườn dẫn tới phủ họ Trần, sau một hồi quan sát, Đào Hậu rung chuông triệu đám âm binh. Chẳng có cảnh cưỡi ngựa bắn cung hay cầm giáo mát, đám âm binh xuất hiện trên tay cầm những ngọn đuốc đang cháy rực. Tiếng chuông vừa rung lên, giống đạo quân ra trận, hàng trăm âm binh cầm đuốc trèo tường xông vào, nhưng trước đó Đào Hậu đã kịp hóa giải những bộ yểm trong phủ. Để lửa cháy từ dưới lên, đã có hàng trăm âm binh tỏa đi đốt các cột nhà, các vì kèo, nhưng để mái ngói chạy từ trên xuống. Đào Hậu vung nắm gạo lên không trung, ngay lập tức chúng biến thành đàn rơi đang bốc lửa lao vào những khe hở của mái ngói. Phủ họ Trần gồm tòa ngang dãy dọc, phía sau còn có nhà thờ thượng tướng quân Trần Khát Trân, người đã giết được vua Chiêm Thành là Chế Bồng Nga, giờ tất cả chìm trong biển lửa. Không hổ danh là thầy phù thủy cao tay ấn. Khi ngọn lửa bốc cao, bỗng đầu xuất hiện một đàn quạ lên tới vạn con. Chúng bay kín đặc bầu trời khiến ánh trăng mờ không lọt xuống được. Giống như lũ thiêu thần, đàn quạ lao thẳng vào đám cháy. Ngay khi chạm vào lửa, chúng vỡ tung thành những bọc nước khiến lửa lụi tàn. Đã nhận con rùa bằng đồng đen có khắc những y thuật cao siêu của biển thước, Đào Hậu quyết không dừng tay. Nhận thấy đàn quạ tinh khôn nhờ ánh lửa lao tới, anh ném gạo biến thành ngọn lửa cháy đùng đùng trên mái ngôi nhà phía sau, vốn là nơi thờ tự. Đàn quạ trước vừa tan, đàn quạ sau xuất hiện. Chúng lao vào đám lửa rồi biến thành nước khiến nơi thờ tự ướt sũng. Kỳ thực ngọn lửa bốc cao chỉ là ảo ảnh. Chúng không có thật nhưng khiến đàn quạ tốn công vô ích trong lúc đàn quạ ma đã tan thành nước. Toàn bộ dãy nhà trên của phủ họ Trần bị đàn rơi lửa còn đông hơn đàn quạ lao vào tấn công thêm lần nữa. Đứng nhìn phủ họ Trần biến thành tro bụi, Đào Hậu nở nụ cười mãn nguyện. Anh lắc nhẹ chuông thu quân rồi nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Sau khi làm lễ khao quân, Đào Hậu quay vào nhà. Dường như bên ngoài có tiếng trống thúc liên hồi, tiếng thanh la để gọi người chữa cháy. Với anh, dù phủ họ Trần không bị thiêu rụi hoàn toàn, nhưng dãy nhà bề thế và đẹp nhất, hoang tàn đổ nát cũng xứng với việc nhận con rùa bằng đồng đen. Mùa hạ nên trời mau sáng, phủ họ Trần dù được dân làng lao tới dập lửa, dãy nhà chính đã bị lửa thiêu rụi. Rất may, những gian nhà thờ tự không hề hấn. Ngồi trong gian phòng còn ám khói và nước lênh láng do đàn quạ ứng cứu, lão Trần cay đắng thầm nghĩ. Dân gian hay lưu truyền, việc thợ mộc nhiều khi chẳng kịp đóng áo quan cho mình, còn lão dù cao tay ấn, tiếc rằng đã bị một phù thủy khác tới kiếm chuyện. Năm xưa tự hào vì phù của mình như thiên la địa võng, đêm qua lão thấy rõ tất cả bùa trấn niệm đều vô tác dụng. Nếu không có đàn quạ ma, vợ chồng con cái lão chắc thành kẻ vong gia thất thổ. Khi dãy nhà trên đã cháy, mọi người đành tạm chen chúc ở những gian nhà phía sau. Đó là giải pháp trước mắt. Sai tay quản gia khoản đãi dân làng đã không quản đêm hôm tới dập lửa. Lão biết dãy nhà cháy sẽ dựng lại, nhưng nếu kẻ thù giấu mặt vẫn chơi trò ném đá giấu tay, vậy công cốc. Đứng nhìn nơi từng có tòa ngang dãy dọc, những cột lim to hơn cột đình giờ cháy hoàn toàn. Đôi hạc đồng trong phòng khách dưới sức nóng của lửa bị nung chảy. Việc phủ bị cháy ngoài dự liệu, bởi nó như một cuộc huyết chiến được bài binh bố trận. Lão nhớ rõ lúc đàn quạ ma biến thành nước dập lửa ở dãy nhà thờ tổ, khi nước ngập lênh láng mọi nơi, Dãy nhà trên bị đàn rơi lửa đông gấp 10 lần đàn quạ tấn công. Đến lúc này lão trở tay không kịp. Lửa cháy dữ dội cả đêm, còn dãy nhà thờ tổ chỉ cháy một chút đã tắt ngấm. Lão ngờ đó là hư chiêu để lừa đàn quạ, còn thực chiêu chính là dãy nhà trên đời có nhiều tài sản vô giá. Chẳng còn bụng dạ nào để xuống mê cung khoác long bào, lão Trần đợi đám gia nhân dọn dẹp sạch sẽ. Lúc này lão bắt đầu kiểm đếm thiệt hại. Buổi trưa thấy con trai phi ngựa về thăm phủ do nghe tin dữ, không muốn Trần Tĩnh vướng vào cuộc chiến phù thủy. Do vậy lão Trần cho biết con mèo làm đổ đĩa đèn nên gây cháy nhà. Kỳ thực Trần Tĩnh dẫn quân truy bắt thủ phạm, nếu có người lên triều hạch tội mượn việc công trả thù riêng sẽ dở. Chỉ cho con trai thấy những đồ quý đã thành than, hai phòng lớn, tám phòng nhỡ cùng chục phòng bé chỉ còn lại là những mảnh ngói và cột nhà cháy dở, thiệt hại khó đong đếm. Dù chẳng tán ra bại sản, bởi những gì bị thần hòa ghé thăm chỉ là của nổi, phần của chìm đương nhiên vẫn an toàn dưới mê cung, nhưng của đau con sót vẫn khiến lão Trần muốn dóc xương, băm thịt kẻ to gan lớn mật. Ngồi dùng bữa trưa ngay trước bức tượng thượng tướng quân Trần Khắc Trân, người được lão nhận vơ là cụ tổ cho sang, thấy con trai thở dài tiếc rẻ, lão Trần khẳng định sẽ dựng lại phủ trước mùa thu. Chỉ đũa về đám phụ nữ đang ngồi ăn dưới nền nhà, lão nói ngay: vợ anh sắp đến ngày sinh nở, hãy đưa về quốc oai cùng hai đứa hầu gái ở đây, dù sao cũng không tiện vì là nơi thờ tự. Vâng, chiều nay con sẽ khởi hành về Thừa Tuyên quốc oai. Việc dừng lại phủ chỉ là chuyện nhỏ, lão Trần ngồi xe ngựa cùng tay quản gia đi có việc. Dường như ông trời luôn có sự an bài, phủ họ Trần bị cháy, bù lại lão sắp có phủ nhà họ Đinh. Dù Trần Tĩnh và người con dâu trưởng chưa xé tờ hôn thú, nhưng việc chung sống là không thể. Xe ngựa dừng lại trước một ngôi nhà ba gian hai trái đã cũ, khu vườn trước mặt thiếu bàn tay chăm sóc nên cỏ dại mọc cao. Lão Trần để tay quản gia cầm thước đi trước để ngăn hai con chó đang nhe răng muốn lao ra cắn. Chủ nhà đúng tuổi tam thập nhi lập, nhưng ngồi kiểu đầu gối quá tay, đôi mắt trũng sâu vì thức đêm, còn người bốc ra mùi khăn khẳn của kẻ nghiện thuốc phiện đâm sợ tắm. Đợi tay quản gia lấy ghế, lão Trần ngồi xuống ngắm khuôn mặt cùng thân hình rúm gió chẳng khác con vượn của chủ nhà. Có lẽ đang phê pha nên gã chưa bận tâm đến sự có mặt của hai vị khách. Dường như dành thời gian thư giãn đã đủ, lão Trần nói nhẹ: lâu rồi mới gặp Đinh công tử. Thấy gã chủ nhà mở mặt nhìn rồi nở nụ cười méo sạch, lão Trần chép miệng vì câu hồ phụ sinh hồ tử chẳng hề đúng chút nào, trong khi ông chủ họ Đinh là thông gia với lão, tinh khôn hết phần thiên hạ, chẳng hiểu sao lại sinh ra một kẻ phá gia chi tử. Hôm nay lão chẳng rảnh ghé thăm nhà con nghiện, tuy vậy do Đinh Hoặc hiện là con nợ không có khả năng chi trả, lão phải mượn tay gã để chiếm phủ nhà họ Đinh. Ngay khi kết tình thông gia với họ Đinh, dù biết ông Đinh Viễn có bà cô làm phi trong cung, có thái sư Đinh Liệt là họ hàng, lão Trần chẳng những không ngại, thật tâm lão muốn có được gia sản của họ Đinh. Không thỏa mãn với số hồi môn do con dâu Đinh Thị Huyền mang về, lão âm thầm sai người cho Đinh Hoặc vay tiền đánh bạc, đưa tiền cho mua thuốc phiện. Điều này khiến vị công tử họ Đinh chẳng thể kế nghiệp gia sản. Khi kẻ thừa kế bị thao túng và khống chế, họ Đinh dẫu là phú gia địch quốc rồi sẽ lụi tàn. Bước đầu tiên đã thành công, hôm nay lão đích thân tới đây để dồn ép con nợ, bởi trước sau gì hai họ cũng trở mặt thành thù, tốt nhất đi trước một bước. Trong lúc tay quản gia múc gầu nước giếng dội vào người Đinh Hoặc ở ngoài sân cho gã tỉnh táo, lão Trần chắp tay đi lại trong nhà. Nhìn thoáng qua là biết vợ con của tay phá gia chi tử đã bỏ đi. Chẳng so sánh đâu xa, lão thấy họ Đinh đến hồi mạt vận. Con gái bị nhà chồng trả về, con trai ngập đầu trong đống nợ đến mức vợ con chẳng thể sống cùng. Đứng quan sát gã công tử họ Đinh ướt như chuột lột, lão Trần lạnh giọng: Đinh công tử có 3 ngày để trả nợ, nếu không chậm 1 ngày sẽ chặt 1 bàn tay, chậm quá 4 ngày sẽ chẳng còn tay và chân. Dù nghiện cờ bạc và thuốc phiện, Đinh Hoặc là kẻ nhát gan nên vội bò tới ôm chân lão Trần. Gã van xin lão nể tình thông gia với thân phụ để mở cho con đường sống. Dù lãi mẹ chẳng đẻ lãi con, với số nợ hiện tại gã bán nhà chẳng đáng đủ trả 1 phần nợ. Tiếng là công tử nhà giàu, kỳ thực do ham chơi bời, nên từ lâu thân phụ đã coi gã như kẻ bỏ đi, mọi việc buôn bán nhà họ Đinh, gã chưa từng được phép dự bàn. Đã đổ tiền cho kẻ phá gia chi tử vay. Đương nhiên, lão Trần có cách lấy lại cả gốc lẫn lãi. Thường người ta tóm kẻ có tóc, không ai tóm kẻ chọc đầu. Dẫu biết thông gia đình Viễn chẳng đời nào suy tiền trả nợ đấy cho con trai, lão vẫn có cách, dù cách này độc hơn cả nọc rắn hổ mang chúa. Ngồi lim dim mắt, còn tay lần chuỗi chẳng hạt, đợi cho gã phá gia chi tử họ Đinh van xin chán chê. Lão Trần thở dài nói, ta có một cách giúp Đinh công tử không còn mang công mắc nợ. Trần Thiên Sinh mau chỉ giáo, vạn bối xin rửa tay lắng nghe. Nhếch mép cười khinh bỉ, vì thấy gã nghiện cờ bạc và nghiện thuốc phiện còn bày đặt nói chữ. Lão Trần ghé tai Đinh Hoặc nói nhỏ vài câu. Chẳng bận tâm đến khuôn mặt của Đinh Hoặc nhăn nhó vì đau đớn. Lão Trần ngầm cảnh cáo, việc không trả nợ đúng hạn sẽ khiến gã sống chẳng bằng chết. Để tăng thêm sức mạnh của câu nói, lão hất hàm ra hiệu. Ngay lập tức, tay quản gia lấy trong túi ra một viên thuốc màu nâu đậm, nhét vào miệng Đinh Hoặc. Sau đó dùng gầu nước giếng đổ vào để thuốc trôi xuống bụng. Phủi áo đứng lên, lão Trần nói thêm một câu trước khi quay về phủ. Từ bây giờ, Đinh công tử tới đâu sẽ có ngàn âm binh theo tới đó. Tạm xong việc với người cõi dương, lão Trần muốn quay lại việc với người cõi âm. Bởi chẳng tự nhiên có cả ngàn cả vạn con rơi cõng lửa đốt phủ họ Trần. Do việc cõi âm phải đợi mặt trời khuất núi, lão chẳng nóng vội. Thay vào đó nhắc tay quản gia cho đám gia nhân ăn sớm. Chút nữa chỉ cần cầm đao kiếm làm theo lệnh. Đúng giờ Tuất, lúc nhiều nhà ăn tối xong đã ngủ sớm. Cho đỡ tốn công thắp đèn, lão Trần sai người trải chiếu ngay tại sân Ngọc Hoàng Điện. Sau đó rung chuông, niệm chú và đọc khẩu quyết. Hai con vượn bình thường ngồi thu lu trên mái ngói, vừa nghe tiếng gọi đã ngoan ngoãn bước xuống. Nhìn đôi mắt vô hồn của chúng, người bình thường sẽ cho rằng ma nhập. Trao hai ngọn đuốc vào tay con khỉ đực và con khỉ cái, lão rung chuông lần nữa. Cả hai con khỉ cầm đuốc bước đi phăm phăm. Chúng sẽ dẫn tới chỗ trú chân của tên phù thủy đêm qua đốt phủ. Đúng như câu nuôi quân 3 năm dùng 1 giờ, khi xưa lúc yểm bùa biến Trần Thị và tay Sùng Đại Hiệp thành vượn. Lão đã tính tới cả khi chúng chết sẽ thành âm binh. Còn đêm nay, chúng chưa chết nhưng mũi thính hơn chó, nhanh hơn cả hồn ma. Đêm qua kẻ đốt phủ chắc chắn phải chứng kiến từ đầu, do vậy mùi còn lưu dù bị khói cháy pha tạp. Người thường hay chó chẳng thể phát hiện, hai con vượn bị yểm bùa sẽ làm việc đó. Đám gia nhân ăn no từ chập tối, tất cả đều cầm đao kiếm bước theo hai con vượn. Đây là cơ hội lập công lĩnh thưởng, không kẻ nào dám chành màng. Việc lần theo dấu vết đã có đám gia nhân, lão Trần cưỡi con ngựa ô đi phía sau. Đêm nay dù ngắn hay dài, lão sẽ có trận quyết đấu với tên phù thủy ác tâm. Không dùng bùa ngải đấu nhau, cũng chẳng cần gọi âm binh làm gì. Khi đối diện kẻ đó, lão sẽ ra lệnh cho đám gia nhân cắt gân chân và gân tay. Như vậy muốn rung chuông gọi âm binh, đành chịu. Ngồi trên lưng ngựa, nhìn đám gia nhân thở không ra hơi vì chạy theo ánh đuốc do hai con vượn cầm trên tay và đi như chạy. Lão Trần tự ví mình như vị tướng đang cầm quân ra trận. Khi đã quyết định ra tay, lão thường truy cùng diệt tận. Đêm nay chẳng phải ngoại lệ. Giả sử mọi việc như ý, có thể lão rộng lòng tha chết và biến kẻ thù của mình thành con vượn. Dẫu sao từ ngày con vượn đực bị thiến, con vượn cái tâm thần bất định nên hú hét bất kể giờ giấc. Ngước nhìn bầu trời có những vì tinh tú, tự nhiên lão nhớ đến câu thơ xưa: Tuấn mã dương đề hiểm lộ đoạn, hùng ưng triển xí hận thiên đề. Ngựa hay dương móng hiểm đường ngắn, ưng hùng cất cánh oán trời chẳng đồ cao. Hai con vượn lội ruộng lúa, đi tắt ruộng rau muống. Còn những chỗ đường khó đi, chúng lội ao đi cho nhanh. Dường như bùa chú phát huy tác dụng, không thấy chúng hú hét hay mất tập trung. Nửa đêm, khi nhiều nơi tối đen như mực, con vượn đực trèo tường vào trong ngôi chùa làng, sau đó mở cổng để con vượn cái cùng đám gia nhân phù họ Trần xông vào. Trong lúc con vượn đực cầm ngọn đuốc đứng cạnh bộ bàn ghế bằng tre ở nhà ngang đợi chủ nhân là lão Trần, con vượn cái liên tục cào vào cánh cửa gian tam bảo. Dường như nó đánh hơi được điều gì đó. Theo lệnh của lão Trần, tay quản gia cùng đám gia nhân phá cửa gian tam bảo lôi ra một người. là kẻ dùng bùa yểm biến người thành vượn, lão Trần kinh hoàng khi thấy có kẻ đã biến con vượn hoàn nguyên trở lại làm người. Thằng bé Tiểu Đồng năm xưa giờ đã trở thành một trang thiếu niên và ăn vận tử tế. Tuy thế, khi con vượn cái phát hiện ra, chứng tỏ trong nó phần nào vẫn còn là vượn. Mặt đối mặt với thằng bé Tiểu Đồng, lão Trần vạch miệng nó để kiểm tra. Khi chắc chắn nó chẳng thể nói được, lão thở phào nhẹ nhõm, bày bí mật mãi chôn giấu. Vị chủ trì được tay quản gia dẫn tới trước mặt, lão Trần lễ phép nói: Phật và Thánh chẳng xâm phạm nhau. Đêm nay lão đi tìm người, nên rất mong nhà chùa giúp đỡ. Tìm người phải lên quan, hà cớ gì tiên sinh tới bản tự? Chỉ vài thằng bé Tiểu Đồng cũ, lão Trần cho biết nó ăn cắp bóng vật trước khi bỏ trốn. Việc này có sự tiếp sức của một người. Đêm nay chỉ cần sư chủ trì nói tên kẻ đó, việc lớn hóa thành nhỏ, việc nhỏ hóa thành không có gì. Thằng bé Tiểu Đồng lắc đầu liên tục như phủ nhận. Trong lúc đó, con vượn cái vẫn cầm chặt tay nó, sợ lại rời xa. Còn sư chủ trì từ chối nêu tên đào hậu, bởi ông nhìn rõ khuôn mặt kẻ đối diện có sát khí. Không nhận được câu trả lời như ý, lão Trần thở dài nói: Ai, người xuất gia không nói dối, tiếc là tăng hay tục chẳng có gì khác nhau. A-di-đà-phật. Nói lý chắc đến sáng cũng không khai thác được. Lão Trần rung chuông đọc tần chú, con vượn được bất ngờ ném đuốc lao tới tóm cổ thằng bé Tiểu Đồng. Trong đêm khuya thanh vắng, chỉ nghe thấy tiếng xương gãy kêu răng rắc, tiếng thét lên vì quá đau đớn của thằng bé, bởi tay của nó bị con vượn được bẻ gãy. Lão Trần nhìn sư trụ trì rồi điềm đạm nói: Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Nếu ngài vì sự cố chấp khiến thằng bé mất mạng, lão e rằng bao năm tu luyện thành công cốc. Ngước nhìn thằng bé tội nghiệp đang vật vã, sư chủ trì khẽ thở dài: Bởi ngài biết đêm nay dù có nhắc tên ai đó, hai thầy trò sẽ khó qua được kiếp nạn. Lúc đạo hậu đưa thằng cô vượn tới đây, sư chủ trì đã nghe kể về sự tàn ác của lão thầy phù thủy họ Trần với ba người bị biến thành vượn. Đêm nay chứng kiến hai con vượn trưởng thành bị sai khiến, ngài dùng mình ghê sợ. Người như lão Trần còn sống ngày nào sẽ có nhiều người khốn khổ ngày đó. Dẫu muốn cứu thằng bé nhưng lực bất tòng tâm, sư chủ trì biết chỉ có đào hậu trị được kẻ ác nhân đang đứng trước mặt. Không nhận được câu trả lời, lão Trần rung nhẹ chuông. Ngay lập tức tiếng xương gãy vang lên, nhưng lần này không có tiếng gào thét, bởi thằng bé Tiểu Đồng đã bị con vượn được bẻ gãy xương cổ chết ngay tức thì. Vị chủ trì ngôi chùa làng rùng mình, ngài chắp tay niệm Phật rồi thong thả nói: Kẻ ác nhân thất đức rồi sẽ bị đày xuống 18 tầng địa ngục. Ngôi chùa làng cùng dãy nhà ngang bị phóng hỏa. Đám cháy dù không lớn như đám cháy phù họ Trần đêm qua, nhưng đủ khiến tất cả thành tro bụi. Nhận được tiếng chuông rung, con vượn được lần lượt ném xác vị trụ trì cùng thằng bé vào biển lửa rừng rực. Chẳng hề bận tâm đến cái gọi là quả báo. Ngược lại, lão Trần còn tuyên bố: Ta sẽ tiễn ngài xuống đó trước vậy. Giết một lúc hai mạng người, vẫn không lần ra dấu vết của kẻ chủ mưu đốt phủ, lão Trần cảm thấy bứt rứt không yên. Việc dựng lại tòa ngang dãy dọc như cũ sẽ khiến lão mất cả trăm thoi vàng. Không muốn ngồi mãi ở gian nhà vốn là nơi thờ tự, lão dành phần lớn thời gian hành lễ tại Ngọc Hoàng Điện. Đây là nơi lão cảm thấy yên bình đến lạ. Dù người thiếp yêu mặt nặng mày nhẹ vì cảnh sống chen chúc, lão chẳng bận tâm những thứ vụn vặt đó. Ra hiệu cho ông bỏ già ngồi canh điện thờ, lão mở khóa cánh cửa màu đỏ rồi bước tới khoảng giếng trời nối vào gian hậu điện. Giống kẻ nghiện thuốc phiện hay nghiện cờ bạc, lão nghiện mặc long bào và ngắm vàng đến mức nếu một ngày không xuống mê cung một lần, đến bữa lão ăn không ngon, ngủ không yên vì thế bứt rứt trong người. Thói đời cái gì càng vụng trộm càng thú vị. Lão xoay con cốc đá rồi thầm nghĩ: Nếu sau này về với tổ tiên, được nằm trong gian phòng đó, vậy là mãn nguyện. Khoác long bào, ngồi đắm chìm trong suy tư tại gian phòng chất đầy vàng gần hết buổi sáng, lão Trần tiếc rẻ nhưng còn nhiều việc đang đợi nên đành cởi long bào khoác áo lễ rồi bước vào gian phòng bên cạnh. Khác với những thầy phù thủy non tay hay có thờ âm binh ngoài cửa, gian phòng tối om, chỉ có một ngọn đèn leo lét là nơi lão luyện âm binh và bùa phép. Sau khi phủ bị cháy, lão phát hiện ra có kẻ đã thay đổi phong thủy và chấn niệm lại, Đây có thể là nguyên nhân khiến con dâu và con gái lão sinh ra vượn. Dù bên thông gia kín tiếng, lão biết con gái Trần Yến Nương đã bị nhà chồng khinh rẻ. Điều này có thể hiểu được, bởi khi con dâu Đinh Thị Huyền sinh ra vượn, lão đã giục con trai lấy thêm vợ và ruồng rẫy người vợ đầu. Khi chưa rõ kẻ yểm bùa đã dùng phép thuật gì, lão chỉ còn cách trấn yểm lại để hóa giải bùa phép của kẻ thù. Khi sai con vượn được bẻ gãy cổ thằng bé Tiểu Đồng, sau đó sát hại sư trụ trì, lão muốn tay mình không dính móng. Còn nếu quan binh truy tìm, chẳng ai kết tội con vượn, bởi nó là con vật, đâu hiểu lễ nghĩa. Mượn tay giết người diệt khẩu, lão muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến. Việc kéo dài chẳng hề có lợi. Buổi lễ kéo dài đến chính ngọ, khi tắt đèn thổi nến, gian phòng thờ âm binh và luyện bùa tối đen như mực. Lão Trần cởi áo lễ, bước ra bên ngoài để lên mặt đất. Đợi lão ở gian chính điện là tay quản gia trung thành, kẻ từng bị đưa vào tầm ngắm để biến thành vượn nếu làm hỏng việc. Tay quản gia vừa thấy lão liền sốt sắng hỏi: "Bẩm ông chủ, đã quá thời hạn để Đinh Hoạc trả nợ, vậy có cần chặt một cánh tay của nó như cảnh báo?" "Hôm nay mùng một, ta kiêng sát sinh." Đã nói gì, hiếm khi lão Trần quên. Với lão, Đinh Hoạc chỉ là tên vô lại, nếu có giết cũng chẳng có gì đáng tiếc. Nhưng lão cần chiếm gia sản họ Đinh, bởi vậy cần mở cho Đinh Hoạc con đường sống để không già néo đứt dây. Nhưng cần nhắc con nợ về lời hứa của mình, lão sai tay quản gia mang người quay lại ngôi nhà ngói ba gian hai trái. Trước là nhắc đến số nợ, sau là dọa phang gãy một chân. Như vậy, gã Đinh Hoạc hết đường lùi. Khi cả nhà gồm bốn bà vợ cùng chen chúc ở nhà thờ tổ, việc ra đụng vào trạm không tránh khỏi, chưa kể nơi đó tôn nghiêm. Lão Trần biết chẳng ngờ được lâu kẻo mạo phạm đến đất tổ tiên. Đã quá ngọ, lão vẫn ngồi trao đổi với cai tùng, người sẽ nhận dựng lại toàn bộ những tòa ngang dãy dọc bị cháy. Hiện nay sắp vào mùa mưa bão, thấy cai tùng ề à trình bày, nếu làm ngày làm đêm, nhanh cũng phải cuối thu đầu đông mới gọi là tạm xong. Còn để hoàn thiện như cũ, chắc tới năm Bính Tuất 1466. Bực mình vì cách làm việc sáng rửa cưa, chưa mài đục của tốt thợ, lão biết cai tùng muốn bắt bí để bòn thêm tiền, nên quyết luôn. Ông cai cùng hiệp thợ làm ban ngày, đến đêm sẽ có đám gia nhân của tôi làm tiếp. Bất luận thế nào, sau 3 tháng phải hoàn thành công việc. Bẩm Trần tiên sinh, tôi sợ rằng 3 tháng không thể xong. Tôi nói xong là phải xong. Ngồi trên xe ngựa tới thăm nhà thông gia, lão Trần hài lòng khi được gia nhân báo tin con nợ Đinh Hoạc đã bị phang gãy chân, nên hứa sớm thực hiện những gì đã nhận. Phủ bị cháy đương nhiên có cả đống việc giải quyết. Lão vẫn đến thăm hai nhà thông gia cho phải đạo. Con dâu họ Đinh đẻ ra vượn đầu tiên, lão chọn đi thăm trước, sớm mai sẽ đến thăm nhà chồng của con gái. Ngồi nhớ bên thông gia bằng mặt chẳng bằng lòng, khi đó lão xin đón con gái về chăm sóc. Ở vào tuổi đáng ra an hưởng tuổi già bên con cháu, nào ngờ ngồi trên đống vàng vẫn bộn bề lo toan. Trong đó việc chưa có đứa cháu nối dõi tông đường khiến lão ăn không ngon, ngủ không yên. Đã từng nghĩ nếu con trai không làm được, lão sẽ khiến người thiếp yêu hạ sinh cho mình một thằng cu. Ai ngờ số trời đã định, lão chỉ biết nhìn bụng người thiếp rồi tặc lưỡi. Vốn chẳng ưa gì nhà thông gia họ Đinh, thậm chí lão còn thấy ganh tị bởi họ thuộc hàng phú gia địch quốc. Nhân lúc phủ bị cháy, lão ghé thăm là có mục đích khác. Không cho cai tùng mua gỗ rồi đục đẽo, lão nhắm tới những hàng cột lim đen bóng cùng toàn bộ khung gỗ được chạm khắc công phu của nhà thông gia. Năm xưa khi dựng phủ, ông Đinh Viễn đã mời những hiệp thợ lành nghề và không tiếc tiền mua những loại gỗ tốt. Bởi vậy lão mà dỡ được mang về, đương nhiên phủ họ Trần hoàn thành nhanh hơn dự kiến. Xe ngựa dừng lại trước phủ họ Đinh, giống gã đồ tể ngắm đàn lợn trước giờ làm thịt. Lão Trần đi dọc hàng hiên, còn tay chạm vào những hàng cột với bệ đá kê chân khắc hình hoa sen. Dù kết tình thông gia, đây là lần thứ 3 lão tới phủ họ Đinh. Tuy nhiên ấn tượng về hàng cột hiên này khiến lão muốn có bằng được. Chưa kể bên trong còn có 4 cột cái cùng những cột quân và tất cả những xà thượng xà hạ, lão sẽ cho người khuân về dựng lại trên nền phủ bị cháy. Được vị thông gia Đinh Viễn đích thân ra mời, lão Trần cầm chiếc quạt lông phe phẩy rồi đùng đình bước vào phòng khách. Ngắm bức đại tự có dòng chữ khắc xương quyết hậu, thịnh vượng cho đời sau. Lão khẽ nhếch mép cười thầm, bởi cơ nghiệp họ Đinh sẽ lụi tàn dưới tay Đinh Hoạc. Sau tuần trà thứ nhất, lão Trần hỏi thăm con dâu Đinh Thị Huyền vài câu chiếu lệ, tuyệt nhiên không có ý ngỏ lời đón quay về. Thấy vị thông gia có vẻ muốn biết mục đích chuyến thăm, lão Trần ngỏ lời không khách sáo. Tôi biết Đinh tiên sinh có sở hữu con rùa bằng đồng đen, do vậy hôm nay mạ muội xin được mua lại bằng bất kể giá nào. Chẳng hay Trần tiên sinh chuyển sang nghề trần bệnh cứu người. Thấy lão Trần ngạc nhiên, ông Đinh Viễn cho biết con rùa bằng đồng đen vốn đã quý hiếm, nhưng thứ khiến nó giá trị hơn nhiều là những dòng chữ khắc trên đó. Đấy là toàn bộ bí kíp của thần y Biển Thước. Kể xong những gì mình biết, ông nhắc lại việc mình không cần tiền. Khi thấy con rùa hữu ích với nghề làm thuốc, ông đã tặng cho một thầy lang, đúng như quý vật tầm quý nhân. Khi kể cho lão Trần, để tránh cho nào hậu gặp họa, ông tránh đề cập đến người đã nhận con rùa đồng đen. Nhận ra nét mặt thất vọng của ông thông gia, ông Đinh Viễn chẳng giải thích gì thêm. Hóa ra thông gia mò đến đây bởi con rùa bằng đồng đen, còn hạnh phúc đôi lứa không một lời nhắc đến. Đáng nhẽ sai đám người ở chuẩn bị tiệc để đãi khách, do thấy vị thông gia họ Trần yêu của hơn người, ông Ninh Viễn tỏ thái độ bằng cách chuyên trà đối ẩm. Khi đã nhạt chuyện, ông tiễn thông gia không buồn giữ lại. Thương con gái nên ông thấy con rùa bằng đồng đen trao cho đào hậu là đúng, bởi việc phủ họ Trần bị thiêu rụi đã có người báo sớm cho rồi. Tiễn khách xong quay vào, ông Ninh Viễn nhắc con gái ngồi dùng bữa. Riêng mấy bà vợ hay bàn ra tán vào, bữa tối bị ông bắt ngồi trong gian khác. Từ ngày con gái bị nhà chồng đưa trả về phủ, ông thấy Đinh Thị Huyền có phần u uất. May nhờ bé Bảo Ngọc bên cạnh, dạo này tâm trạng có đỡ hơn. Giá kể Bảo Ngọc là con trai, khéo con rể ông chẳng đến mức cạn tàu giáo máng đến như vậy. Thương con gái, ở nhà là thiên kim tiểu thư, từ bé được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Ai ngờ lấy phải kẻ vô tình vô nghĩa. Dẫu hai vợ chồng chưa xé bỏ hôn thú, với người phụ nữ như vậy cũng lỡ dở một đời. Gắp cho con gái thức ăn, ông nói nhỏ: con rùa bằng đồng đen hôm trước thầy đã tặng lại cho đào hậu. Biết thân phụ khi tặng món bảo vật quý hiếm chắc chắn phải kèm theo điều kiện, bởi không tự dưng lại trao đi món bảo vật bỏ trăm thoi vàng không mua nổi. Đinh Thị Huyền vẫn biết thân phụ vốn chỉ coi đào hậu là kẻ làm thuê, dù bây giờ thân phận khác xưa nhưng cách nhìn không thay đổi. Yên tâm vì trong phòng chỉ có hai cha con, cô dè dặt hỏi: vậy để nhận được con rùa bằng đồng đó, thầy muốn đào huynh làm gì? Cũng không có gì to tát, cậu ta lo việc phóng hỏa đốt phủ nhà chồng con. Tiếng bắt vỡ vang lên phá tan sự tĩnh lặng. Đinh Thị Huyền chẳng ngờ thân phụ là người chủ mưu việc đốt phủ bên nhà chồng. Như vậy sao cô còn đủ can đảm quay về làm dâu bên đó? Chồng cô giấu phụ tình, nhưng cô chẳng muốn bạc nghĩa. Việc mượn tay người khác đốt nhà, cô thấy không hề quang minh chính đại. Chẳng dám phản đối việc làm của thân phụ, cô hiểu như vậy là bất hiếu. Nhưng khi hai họ đối đầu, con bé Bảo Ngọc sẽ bị tổn thương. Đang lúi húi nhặt những mảnh bát vỡ, Đinh Thị Huyền thấy bên ngoài xôn xao. Trong phút chốc, có hai gia nhân xốc tay huynh trưởng của cô vào phòng. Nhìn nét mặt xanh xao, còn một bên chân được nẹp chặt, cô hốt hoảng chạy tới: Huynh làm sao ra nông nỗi như này? Anh trai chưa kịp trả lời, Đinh Thị Huyền đã thấy tiếng thân phụ quát: người đâu, ném loại rác rời đây ra ngoài. Thương anh trai thân tàn ma dại, Đinh Thị Huyền hết sức van xin. Cuối cùng Đinh Hoạc được chuyển xuống dãy nhà vốn dành cho đám người ăn kẻ ở. Nhìn theo kẻ phá gia chi tử, ông Ninh Viễn nhói đau trong lòng. Dù các bà vợ sinh được 5 người con trai, nhưng duy nhất Đinh Hoạc sống đến tuổi trưởng thành, những người con trai khác đều chết yểu. Trời khéo thử thách lòng người, con trai ông tối ngày đắm chìm trong tiểu sắc, sau này khi đã lập gia đình lại mê cờ bạc và khoái nằm bên màn đèn. Khi chẳng trông mong gì vào Đinh Hoạc, ông mong chờ hai đứa cháu nội lớn khôn. Ai ngờ cô con dâu đã dứt tình vợ chồng với con trai ông rồi đưa con đi mất. Giao xác không gọt được chuôi, còn gì đau lòng hơn khi con trai ở tuổi tam thập nhi lập nhưng đổ đốn, con gái ngoan hiền lại chịu cảnh hầm hiu. Lệnh cho đám người ở canh chừng không cho Đinh Hoạc đi lung tung, ông Đinh Viễn chẳng biết làm gì với nghịch tử. lúc này chỉ biết ngửa cổ nói: đúng là gia môn bất hạnh. Thầy rộng lòng tha thứ và cho anh con về phủ. Không được. Khi nào ta nằm trong quan tài, hãy bàn đến việc đó. Biết không khiến thân phụ hồi tâm chuyển ý, Đinh Thị Huyền đành lui về phòng. Cô muốn nằm kể chuyện cổ tích cho con gái Bảo Ngọc. Đó là tất cả niềm vui giúp cô qua cơn bĩ cực. Hận chồng có mới nới cũ, nhưng dẫu sao vẫn là cha của con gái. Chưa kể bố chồng là ông nội Bảo Ngọc, cô không đồng tình với màn trả thù bằng cách sai người phóng hỏa phù họ Trần. Đắp chăn cho con gái, Đinh Thị Huyền ngồi khêu đèn tính viết cho chồng bức thư. Nhưng cô lại dừng vì biết chồng đang mong đợi người vợ lẽ sinh quý tử. Ngoài trời mưa bắt đầu nặng hạt, sấm chớp nổi lên ầm ầm. Ngồi trong nhà kiên cố, nhưng Đinh Thị Huyền cảm thấy mặt đất rung lên. Cô sợ đây là điềm trời giáng họa. Tiếng sét cùng ánh chớp lóe sáng trong đêm đen khiến Đinh Hoạc tỉnh giấc. Gã ngồi dậy lặng lẽ tháo băng ở chân. Màn khổ nhục kế khi tối giúp hắn được ngủ trong phủ đêm nay. Còn đêm mai chưa rõ, bởi thân phụ từ lâu đã coi gã là kẻ vô dụng. Đáng ra đám chủ nợ đã phang quẻ chân, nhưng khi gã hứa hẹn thề thốt, bọn chúng bùi tai nên gia hạn cho gã thêm vài ngày. Thèm thuốc viện nhưng chẳng có bàn đèn. Sau khi nuốt nước bọt khan, Đinh Hoạc nhớ lại gương mặt lạnh lùng của lão Trần cùng lời cảnh báo giận người. Dẫu lão đó kết tình thông gia với họ Đinh, nhưng em gái của gã là con dâu còn bị trả về. Việc sai người chặt chân tay là điều lão đó chẳng nói chơi. Một liều, ba bảy cũng liều, giống con thú hoang bị dồn vào đường cùng. Gã chấp nhận nhắm mắt đưa chân, miễn không phải qua cầu Nại Hà. Sinh ra và lớn lên trong phủ, dù chẳng cần soi đèn đốt đuốc, Đinh Hoạc vẫn đi toan thoát. Đã lường trước, nếu gặp đám kẻ ăn người ở, gã sẽ nói mình tìm lại chiếc nhẫn bị đánh rơi. Dù bị thân phụ từ mặt, gã vẫn là công tử nhà họ Đinh, người sẽ kế thừa gia sản bấy lâu. Do vậy chẳng kẻ nào dám ngăn cản. Không mò mẫm tìm cách trộm tiền và vàng, Đinh Hoạc bước nhẹ vào phòng ngủ. Chẳng phải tự dưng gã chọn hôm nay, bởi những đêm khác thân phụ sẽ ngủ cùng một bà nào đó. Như ngày rằm hay mùng một, ông ấy sẽ ngủ một mình và ăn chay. Bước nhanh tới đầu giường, Đinh Hoạc nhìn rõ thân phụ đang ngủ say. Nhờ ánh chớp lóe, gã lấy trong túi ra một lọ thuốc nhỏ. Chậm rãi mở lọ thuốc, gã bóp mạnh vào miệng thân phụ, rồi dốc chỗ chất lỏng sền sệt vào họng. Không có sự phản kháng, thân phụ gã gồng người căng cứng rồi xuôi tay. Lỗ mũi chẳng còn hơi thở. Tự an ủi việc này giúp thân phụ không kịp đớn đau. Đinh Hoạc kéo chăn phụ kín mặt đấng sinh thành, sau đó gã thả người ngồi bên cạnh. Sinh ra trong một gia đình giàu có, đương nhiên ngày bé Đinh Hoạc được ăn học tử tế. Nhưng đêm nay gã phạm vào một trong 10 tội ác lớn nhất. Khi xưa lúc còn rùi mài kinh sử, gã vẫn nhớ đến câu nói của Đức Khổng Tử: thần thí kỳ quân, tử thí kỳ phụ, phi nhất chiêu nhất tịch chi cố, kỳ sở do lai giả tiệm hỷ, do biện chi bất tào biện giã. Tội giết vua, con giết cha, không ngờ trong một sớm một chiều, nguyên do dần dần mà đến, bởi những kẻ lo liệu phòng bị những việc ấy, không biết phòng bị sớm. Gà vừa gáy sáng, phủ họ Đinh náo loạn bởi chủ nhân là ông Đinh Viễn đã hạc giá Vân Du ở tuổi 55. Dù trước đó chẳng hề ốm đau bệnh tật. Đúng như câu, sinh có hạn, từ bất kỳ. Người chết đã nhẹ bước trần ai, người sống phải gắng gượng để lo chu toàn hậu sự. Đám tang của họ Đinh không thể úi rồi, tất cả phải được thực hiện theo lề lối nhằm tôn vinh người vừa nằm xuống. Cả buổi sáng người ra vào tấp nập. Ai lo dựng dạp, cứng dựng, người lo cố bàn phải dọn khoảng sân phía sau. Còn các cụ cao niên mời thầy tử vi bấm số chọn giờ đẹp cho lễ khâm liệm, lễ phát tang, lễ di quan và giờ hạ huyệt, nhất quyết không được sai. Gần trưa, cỗ quan tài bằng gỗ vàng tâm được khiêng vào giữa nhà. Gạo nếp rang cùng trà bồm và nhụy sen dài thành từng lớp. Khi chưa phát tang, đám phụ nữ được lệnh cấm khóc. những cụ bà có kinh nghiệm ngồi têm trầu xé khăn tăng đặt vào chiếc mâm đồng. Ngoài cổng phủ đã treo đèn lồng trắng báo tăng. Từ một kẻ bị ruồng bỏ vì phá gia chi tử, Đinh Hoạc nghiễm nhiên là người kế thừa sản nghiệp duy nhất của họ Đinh. Chẳng còn phải thưa bẩm với ai, gã ngồi trong thư phòng vì mọi việc đều có người xin ý kiến. Nhằm lo đám tang của thân phụ Chu Toàn, gã sai tài quản gia sắm bộ bàn đèn và tăng cữ thuốc viện. Có như vậy, đầu óc mới tỉnh táo. Theo đúng phong tục, gã cùng người chú họ làm lễ mộc dụng và liệm cho cha mình 7 chiếc áo. Trước khi đám gia nhân khiêng thân phụ được đặt vào cỗ quan tài, Đinh Hoạc làm lễ phạm hàm bằng việc đặt chút gạo nếp rang cùng 3 đồng tiền quang thuận thông bảo. Như vậy, thân phụ gã đủ lộ phí về thế giới bên kia. Để tỏ lòng hiếu thảo, Đinh Hoạc bưng mặt khóc hờ trong tiếng kèn trống của phường bát âm báo hiệu lễ phát tang bắt đầu. Phủ họ Đinh trong 3 ngày tấp nập người đến viếng. Phía sau nhà, ai thịt lợn, thịt gà, vẫn thịt. Đám gia nhân nấu cỗ luôn tay dọn bàn bưng mâm, còn bộ bàn đèn để trên sập dành cho vị chủ nhân cùng khách quý. Do nhà neo người và không muốn nhọc công, Đinh Hoạc phó mặc việc khóc lóc cho 3 người vợ của thân phụ cùng đám đàn bà khóc thuê. Gã chỉ có mặt vào giờ cúng cơm hoặc có khách quý tới viếng. Dẫu vợ đã dẫn con bỏ đi, nhưng khi có việc đã đưa bọn trẻ quay về chịu tang, người em rể làm quan ở Thừa Tuyên Quốc Oai cũng xuất hiện. Bấy nhiêu đủ khiến thân phụ của gã ngậm cười nơi chín suối. Biết mình làm việc tài đình thuộc hàng thập ác, Đinh Hoạc mừng thầm, bởi do chết đột ngột, thân phụ chẳng làm di chúc, do vậy nghiễm nhiên gã hưởng toàn bộ gia sản. Cô em gái lấy chồng như bát nước hắt đi. Nghĩ tình máu mủ nên gã sẽ cắt cho 3 xào đất, chi thêm vài chục lạng bạc để dựng cho 2 mẹ con ngôi nhà, vậy là khuất mắt trông coi. Nằm bên bàn đèn thả hồn theo khói thuốc, mặc tiếng kèn trống của phường bát âm vẫn réo rắt, gã nghĩ đến việc thu xếp cho 3 bà vợ của thân phụ chỗ ở, bởi dẫu sao họ chẳng thể chung sống dưới một mái nhà. Có một điều may mắn, mẫu thân của gã đã mất, bởi thế đưa mấy bà đó vào chùa làm công quả là hợp. Hoặc bà nào muốn đợi mãn tang rồi tái giá, gã rộng lòng thí cho chút bạc. Đang nằm phê pha, tiếng của tay quản gia thẽ thọt: "Bẩm công tử, đã đến giờ cúng cơm cho ông chủ." Lơ mắt nhìn tay quản gia đang chắp tay đợi lệnh, Đinh Hoạc lạnh giọng: "Phủ này giờ ai làm chủ?" "Bẩm ông chủ, tại hạ nhỡ mồm." Thấy em gái vật vã bên quan tài, Đinh Hoạc chép miệng thở dài: "Nếu khóc để khiến người chết sống lại được, khéo người khóc to nhất là gã." Thấy em gái quỳ phía sau, gã bắt đầu đọc lời khấn mời thân phụ về thụ lộc. Bởi nốt đêm nay sẽ âm dương cách biệt. Nhắc Đinh Thị Huyền vào nhà ăn uống nghỉ ngơi, nhưng em gái vẫn chạm tay vào cỗ quan tài, gã bực mình quát: "Nước mắt chỉ khiến ông Y Vấn Vương khó siêu thoát. Người xưa nói quyền huynh tế vụ, giờ nghề huynh trưởng đứng ra gánh vác công việc. Đinh Thị Huyền hy vọng nhà họ Đinh không lụn bại như lo sợ của thân phụ lúc còn sống." Húp vội bát cháo, cô quay lại căn phòng quàn cỗ quan tài, bởi đám phụ nữ khóc thuê chỉ cần tiền là vật vã. Kỳ thực cô thấy chả khác phường chèo diễn nơi sân đình. Biết chỉ đêm nay thân phụ ở nơi trần thế, Đinh Thị Huyền chẳng muốn rời xa. Còn sau này, khi lễ tang hoàn tất, cô sẽ cùng con gái cân nhắc việc ở đâu. Khi thấy chồng dù đã hắt hủi mình, nhưng vẫn quay về chịu tang, dẫu không còn hy vọng hàn gắn, cô ấm lòng vì đám tang không bị người khác bàn ra tán vào. Lúc nhà họ Trần do bố chồng dẫn đầu tới viếng, Đinh Thị Huyền thấy ớn lạnh bởi đôi mắt của ông chăm chú nhìn từng cột nhà tới những bức hoành phi câu đối. Cái nhìn giống kẻ lái trâu cô từng gặp hồi xưa. Dẫu chưa có ý định của người cha chồng, cô vẫn cảm thấy có sự bất an, nhưng chẳng rõ nguyên do. Trời nhập nhoạng tối, đám phụ nữ khóc thuê thấy vãn khách liền tranh thủ đi ăn, còn phường bát âm được dọn riêng một mâm ngay gian bên. Không thấy anh trai đứng cạnh linh cữu, Đinh Thị Huyền thở dài vì biết huynh trưởng còn thả hồn theo khói thuốc viện. Giống con ngựa bất cam bị đứt dây cương, giờ đây huynh trưởng của cô làm gì tùy ý, như vậy nỗi lo sợ của thân phụ đã thành hiện thực. Khi chẳng còn ai bên cạnh, Đinh Thị Huyền bất ngờ thấy Đào Hậu xuất hiện. Có lẽ đây là một trong những người đến viếng muộn nhất. Trong 2 ngày tang lễ, cô tự hỏi vì sao người mà thân phụ tặng cả bảo vật là con rùa bằng đồng đen mất hút, chẳng nhẽ tin tức về đám tang không tới được hồi sinh đường. Đặt bức chứng bên cạnh, thắp hương và khấn vái trước bài vị của Đinh lão gia, đạo hậu thấy buồn vì chẳng ngờ một người còn mạnh khỏe mới qua ngũ tập chi thiên mệnh như ông Đinh Viễn lại hạc giá Vân Du sớm. Do bận lo việc hậu sự của sư trụ trì và thằng cu vượn, anh biết tin ông Đinh Viễn mất hơi muộn. Thấy chỉ còn Đinh thiếu phu nhân, trong khi đám người ăn kẻ ở tranh thủ ăn tối, chàng suy nghĩ nhiều, đạo hậu bước tới cỗ quan tài, rồi bất ngờ dùng lực bàn tay đẩy nắp ra, ra hiệu cho vị thiếu phu nhân không hốt hoảng. Đạo hậu mở tấm khăn lụa màu tía có thêu chữ vạn để nhìn mặt ông chủ họ Đinh lần cuối. Khi nắp quan tài trở lại vị trí cũ, đạo hậu vái lại lần nữa. Không ngồi chia buồn, anh nhìn vào gương mặt tiều tụy của Đinh Thị Huyền nói nhỏ: Đinh lão già dính chất kịch độc nên chết ngay tức thì, dù có thuốc giải lúc đó cũng không chắc giữ được mạng sống. Sao có chuyện đó được? Thân phụ của muội ra đi nhẹ nhàng trong giấc ngủ, tin hay không tùy thiếu phu nhân. Tin như sét đánh ngang tai, Đinh Thị Huyền định chạy theo hỏi cho ra môn ra khoai. Tuy nhiên có đoàn khách từ quê nhà Ngọc Lạc tới viếng, phường bắt âm đánh trống thổi kèn, những người phụ nữ khóc thuê quay lại tiếp tục vai diễn, cô đành đứng cạnh cỗ quan tài chẳng dám rời đi. Còn một đêm cuối ở bên cỗ quan tài, bởi sớm mai vào đầu giờ thìn, việc an táng sẽ được tiến hành. Không trách người huynh trưởng nằm bẹp dí bên màn đèn, Đinh Thị Huyền sâu chuỗi sự việc và thấy có phần ngờ vực. Tại sao thân phụ không ốm đau lại ra đi nhanh đến vậy, chưa kể trùng vào đêm huynh trưởng ngủ lại. Chẳng dám nghĩ thêm vì quá khủng khiếp, Đinh Thị Huyền biết không thể làm gì. Giả sử có báo quan, không khéo thành to chuyện vì tình ngay lý gian. Cả đêm suy nghĩ, vẫn chưa rõ vì sao có chuyện kinh thiên động địa, cô nhất quyết không tin huynh trưởng là thủ phạm. Bởi kẻ có dã tâm và thuốc kịch độc đương nhiên sẽ tìm cách gắp lửa bỏ tay người. Cái chết đột ngột của thân phụ khiến cô đau khổ, nhưng giờ đây nỗi đau còn nhân lên gấp bội, bởi đó là cái chết do kẻ xấu hãm hại. Khi mất đi chỗ dựa, cô hiểu thời gian tới đây cuộc sống của hai mẹ con bội phần khó khăn, còn việc quay về phù họ Trần chỉ là trong giấc mộng. Dẫu sao thân phụ luôn đề phòng bất trắc, có lẽ ông dự cảm về cái chết của mình, điều đó khiến Đinh Thị Huyền thêm phần kính phục. Buổi sáng tới người huynh trưởng mặc áo tang đi chân đất theo sau cỗ quan tài, Đinh Thị Huyền dù khóc lóc nhưng vẫn nhớ đến câu chi nhân chi diện bất chi tâm. Quý vị và con thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 14 của Đêm Trừ Tịch. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 15. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.